Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, tiêu chuẩn kép đái mộc bạch. Chiến Triệu Vô Cực. Các loại: Chu Trúc Thanh. Chuyện này, này không phải ta vị hôn thê tên sao? Đái Mộc Bạch đột nhiên nhớ lên, cho tới nay cùng mình có hôn ước Chu gia đích nữ họ tên. Không khỏi sắc mặt nhất thời cứng ngắc, vốn là dự định từ người khác nơi đó cậy đi nữ nhân. Kết quả nhưng là chính mình vị hôn thê. Đái Mộc Bạch trong lúc nhất thời cảm giác rất là hí kịch hóa. Thế nhưng cái cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Bởi vì nguyên bản chính mình dự định là sanh người khác. Thế nhưng hiện tại, nhưng rất khả năng biến thành người khác đem mình cho sanh. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chán đến hoảng. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Tuy rằng Lâm Dạ trên mặt rất là hờ hững, cũng không có cái gì vẻ mặt của hắn. Thế nhưng Đái Mộc Bạch nhưng thật giống như từ Lâm Dạ trên mặt nhìn thấy trào phúng. Ta cái quái gì vậy? Nhìn thấy đứng ở Chu Trúc Thanh bên người Lâm Dạ, nghĩ đến trước Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh vẫn đứng đến mức rất gần, còn giúp Chu Trúc Thanh giao tiền ghi danh, Đái Mộc Bạch sắc mặt rất là khó coi, trong lòng đột nhiên có một loại trực tiếp qua đi đem Lâm Dạ đẩy ra kích động. Thế nhưng trước mặt mọi người làm như vậy, nhất định phải có lý do. Đái Mộc Bạch lại không muốn để người ta biết chính mình khả năng bị sanh. Điều này làm cho Đái Mộc Bạch chỉ có thể ép buộc đè nén xuống tức giận trong lòng. Dự định các loại Triệu Vô Cực sát hạch kết thúc. Nếu như Chu Trúc Thanh có thể nhập học Sử Lai Khắc học viện thời điểm, hỏi lại Chu Trúc Thanh. Mà nếu như Chu Trúc Thanh đám người không thể thông qua sát hạch, cái kia Đái Mộc Bạch thì lại dự định lại nghĩ cách đi tìm Chu Trúc Thanh. Cùng Chu Trúc Thanh đơn độc gặp mặt, hỏi dò nguyên nhân. Đái Mộc Bạch tin tưởng Chu Trúc Thanh khẳng định là tìm đến hắn. Dù sao Tinh La Đế Quốc cùng Tác Thác Thành nhưng là cách xa nhau không biết bao xa. Chớ đừng nói chi là Chu Trúc Thanh vẫn là trực tiếp đến Sử Lai Khắc học viện. Đây tuyệt đối là bởi vì hắn ở đây. Thế nhưng hiện tại, đối với Chu Trúc Thanh đến, Đái Mộc Bạch lại chỉ muốn mạnh mẽ nắm lấy Chu Trúc Thanh. Tức giận chất vấn, rõ ràng là tìm đến ta. Tại sao muốn cùng nam nhân khác đi được như thế gần? Đây là nhận ra đi. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch gắt gao mà nhìn mình. Ánh mắt một lúc phẫn nộ, một lúc âm u. Lâm Dạ trong lòng không khỏi đột nhiên nghĩ đến. Thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch phẫn nộ, Lâm Dạ đã sớm dự liệu được. Trong lòng không chút nào coi là chuyện to tát. Hắn chờ một lúc còn muốn làm càng quá đáng đây. Bởi vì Triệu Vô Cực cho thời gian một nén nhang, nhường Đường Tam bốn người thương lượng thông qua sát hạch kế sách. Bởi vậy ở từ Đái Mộc Bạch nơi này biết được Triệu Vô Cực có quan hệ tin tức sau, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nhất thời bắt đầu thương lượng lên. Ở Đường Tam bốn người thương lượng thời điểm, bởi vì ở một bên đứng tẻ nhạt, Lâm Dạ liền từ Chu Trúc Thanh nơi đó đem bánh trôi cầm tới, ngồi ở trên cỏ, một bên nghỉ ngơi, một bên ném uy thưởng thức bánh trôi. Mà ở Lâm Dạ ngồi ở trên cỏ sau, Đái Mộc Bạch cũng ngồi vào một bên. Có điều bởi vì biết rồi Chu Trúc Thanh thân phận, hiện tại Đái Mộc Bạch trong lòng hoàn toàn không có trợ giúp Đường Tam hoàn thiện kế hoạch tâm tư. Chỉ có tràn đầy đối với Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh phẫn nộ. Trên đất cỏ dại đều bị Đái Mộc Bạch chảo nát. Đáng ghét, nếu là tìm đến ta, tại sao muốn đi theo nam nhân khác bên người? Còn nhường nam nhân khác đứng đến như thế gần, cho ngươi giao tiền ghi danh. Thực sự là đáng thẹn nữ nhân. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên cỏ, Đái Mộc Bạch sắc mặt âm u, trong lòng tràn đầy đối với Chu Trúc Thanh các loại phẫn nộ. Có điều hắn đúng là không chút nào nghĩ tới, hắn cũng như thế phản bội Chu Trúc Thanh. Hơn nữa Chu Trúc Thanh cùng Lâm Dạ cũng không có quá mức thân mật. Ngược lại, hắn cũng đã không biết cùng bao nhiêu nữ nhân ngủ qua. Ở Lâm Dạ lặng lặng mà chờ đợi bên trong, thời gian rất nhanh liền qua đi một nén nhang. Trải qua một nén nhang thời gian thương lượng, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh rốt cục lập ra một cái ứng đối Triệu Vô Cực kế hoạch. Mà ở trên thao trường, phảng phất cũng nhận ra được trước cắm vào một bên trong đất một nén nhang cháy hết. Đang nằm ở trên ghế tựa chợp mắt, Triệu Vô Cực đột nhiên mở mắt ra. Từ trên ghế tựa vươn mình đứng lên. Tốt, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đem ghế nằm tiện tay ném tới bãi tập ở ngoài dưới một cây đại thụ. Triệu Vô Cực quay về Đường Tam bốn cái hỏi. Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Đường Tam gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu. Xương của ta cũng đã có chút ngứa. Không thể chờ đợi được nữa, nghĩ hoạt động một hồi gân cốt. Triệu Vô Cực uốn éo eo cùng cái cổ. Giãn ra một thoáng gân cốt. Nhếch miệng cười nói. Nghe được Triệu Vô Cực. Ở đối mắt nhìn nhau một chút sau. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nhất thời dồn dập đứng ở trên thao trường. Tiểu Vũ đứng ở phía trước nhất. Bên cạnh là Chu Trúc Thanh. Phía sau nhưng là Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh. Ha ha, các tiểu tử, đều chuẩn bị xong chưa? Ta có thể muốn lên. Ở Đường Tam bốn người dừng lại sau. Triệu Vô Cực cũng chậm rãi lùi tới trên thao trường một bên. Quay về Đường Tam đám người nhếch miệng cười nói. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Một viết, lực. Hai viết, tốc. Ngay ở Triệu Vô Cực vừa dứt lời. Ở đối diện phía sau cùng. Ninh Vinh Vinh liền một tiếng khẽ kêu. Phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Theo hào quang bảy màu từ thất bảo lưu ly tháp lên tỏa ra mà đi. Ninh Vinh Vinh quanh thân vờn quanh hai viên hồn hoàn cũng đột nhiên sáng lên. Hai đạo hào quang bảy màu nhất thời rơi tới Đường Tam. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đỉnh đầu. Ba người khí thế nhất thời tăng vọt lên. Ha ha, dĩ nhiên có thất bảo lưu ly tháp hồn sư. Không sai, không sai. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp, Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời bắt đầu cười lớn. Sau đó một cước đạp ở trên mặt đất. Trên đất bước ra vết rạn nứt đồng thời. Trong nháy mắt bạo xông ra ngoài. Các tiểu tử, ta tới cho các ngươi tốt nhất thứ nhất khóa. Đối chiến thời điểm, nhất định phải trước tiên giải quyết phụ trợ hệ hồn sư. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, nhìn thấy Triệu Vô Cực vọt tới. Đường Tam không khỏi nhất thời hét lớn. Nhường Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh chuẩn bị. Sau đó, Đường Tam một trường vỗ đến trên đất. Lại là quát to một tiếng. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Theo Đường Tam hét lớn, Triệu Vô Cực dưới chân. Mấy chục cây có tới trẻ con to bằng cổ tay. Mang theo gai nhọn cùng kịch độc lam ngân thảo nhất thời dưới đất chui lên. Trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực chăm chú quấn quanh lên. Sau đó, hết thảy lam ngân thảo nhất thời nắm chặt. Lam ngân thảo lên từng cây kịch độc gai nhọn bắt đầu nhanh chóng ở Triệu Vô Cực trên người. Không ngừng ma sát lên. Thế nhưng thân là sức mạnh cùng phòng ngự hệ hồn sư. Đường Tam lam ngân thảo căn bản là phá không được Triệu Vô Cực phòng ngự. Ha ha, tiểu tử, vô dụng, cảm nhận được trên thân thể quấn quanh từng cây lam ngân thảo đang không ngừng co rút. Lại thời điểm, vô số cây gai nhọn ở trên người không ngừng ma sát lên. Cào thân thể đều có chút ngứa. Triệu Vô Cực hai cánh tay cũng không dùng sức, mà là nhất thời bắt đầu cười lớn. Hừ, vẫn chưa xong đây. Nhưng mà, ngay ở Triệu Vô Cực cười to thời điểm, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đã đi tới Triệu Vô Cực phía sau. Hai người đồng thời cao cao nhảy lên. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Theo Tiểu Vũ khẽ kêu, ở nhảy lên thật cao sau, Tiểu Vũ nhất thời đem chân đá hướng về phía Triệu Vô Cực đầu. Thứ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh bách trảo. Phía sau, Chu Trúc Thanh ở nhảy lên thật cao sau, cũng là quát khẽ một tiếng. Đối với Triệu Vô Cực sau lưng lộ ra ở lam ngân thảo ở ngoài vị trí, như cái cổ phát động công kích. Trong nháy mắt vung vẩy ra vô số chảo. Các ngươi đây là ở cho ta gãi ngứa sao? Thế nhưng đối mặt Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích, Triệu Vô Cực nhưng chỉ là ha ha bắt đầu cười lớn. Đầu không chút nào cảm thấy đau đớn. Mà sau lưng, Chu Trúc Thanh dùng vuốt sắc gai đâm bắt được địa phương. Cũng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện từng đạo bạch ấn mà thôi. Hừ, vậy ta liền lại cho ngươi lỏng lỏng xương đi. Tiếp chiêu, nghe được Triệu Vô Cực cười to, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời một tiếng yêu kiều hừ, trực tiếp một cước đạp ở Triệu Vô Cực trên bả vai. Ở lần thứ hai nhảy lên sau, Tiểu Vũ nhất thời đem sau đầu đuôi bò cạp bím trong nháy mắt cuốn lấy Triệu Vô Cực cái cổ. Sau đó trên không trung một cái xoay tròn, đem Triệu Vô Cực cho vung bay ra ngoài. Ha ha, vô dụng, ngươi đây ở theo ta đùa bỡn vòng vòng sao? Có điều không có chuyện gì, đi dạo vòng cũng thật không tệ. Bị Tiểu Vũ trên không trung xoay tròn quăng bay đi, Triệu Vô Cực ở cũng xoay tròn vài vòng sau, đầu hướng phía dưới hướng xuống đất rơi đi. Thế nhưng có điều mười mấy mét độ cao, coi như đầu là thẳng tắp đi xuống cắm vào đi, Triệu Vô Cực cũng chút nào không chịu được thương. Vì lẽ đó Triệu Vô Cực như cũ ở rất là tự tin cười to. Thế nhưng mới vừa cười đáp một nửa, Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Bởi vì Chu Trúc Thanh ở sau khi hạ xuống, dĩ nhiên di chuyển nhanh chóng đến hắn hạ xuống vị trí. Sau đó nhảy lên một cái, duỗi ra sắc bén vuốt sắc hướng về con mắt của hắn đâm thẳng mà tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.